Cha nhất định sẽ giúp con, nhất định. Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng ra khỏi bệnh viện, Khương Thục Đồng nói cô muốn đến thăm Từ Tranh Dương, đứa trẻ này khiến người khác rất thích do gãy chân, phải nằm viện một tháng mấy, nhưng nó và Mạc Ly không ở cùng một bệnh viện. Anh có đi thăm không? Khương Thục Đồng hỏi Cố Minh Thành. Cố Minh Thành đồng ý rồi, thế là cả hai đến bệnh viện mà Từ Tranh Dương đang điều trị, vừa đúng lúc bảo mẫu đang chăm sóc Từ Tranh Dương, bà ấy nói Từ mẫu thận do công ty có việc nên đi rồi. Từ Tranh Dương nhìn thấy Khương Thục Đồng, đặc biệt vui mừng, vội vã nói, dì Thục Đồng, cuối cùng dì cũng đến rồi. Khương Thục Đồng cười, cách Trương.